Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, chương 2530, nói cái gì đều trễ. Một càng, đúng thế, Tô Trần là kinh thường, Thánh Hoàng Chi Ấn, nói thật, là rất nghiêu, dù sao cũng là Thánh Hoàng Đình Đình chủ tự tay luyện chế. Tô Trần đã từ cửu u nơi đó biết phụ thân nàng rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Tuyệt đối là toàn bộ đại thiên thế giới mạnh nhất, thần bí nhất lão quái vật một trong. Dựa theo cửu u thuyết pháp, nàng phụ hoàng thậm chí nhiều lần qua lại tại ám vị diện. Vẫn như cũ không chết, toàn bộ đại thiên thế giới có thể làm được, dám làm như vậy, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Tô Trần chính là lại tự đại, cũng biết loại cấp bậc này lão quái vật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có lẽ, loại kia cấp độ, đều không phải là hắn có thể tưởng tượng. Nhưng, Thánh Hoàng Đình Đình chủ luyện chế Thánh Hoàng Chi Ấn là rất nghiêu. Có thể câu viêm rất lần, hắn căn bản không phát huy ra phương này Thánh Hoàng Chi Ấn nhiều ít uy lực đi ra. Mặc dù hắn phun ra một miệng lớn tinh huyết đến gia trì, cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Tô Trần xem thường, quá rõ ràng, đâu chỉ Quách Trần các loại tiểu thiên thế giới người bên ngoài nhìn thấy. Đâu chỉ kia hơn 10 tỷ xem tranh tài người tu võ thấy được. Câu viêm cũng nhìn thấy, trong chốc lát, câu viêm bị kích thích mất lý trí. Hắn là câu viêm A, Thánh Hoàng Đình Hoàng Tử A. Ưu tú nhất hoàng tử, chưa từng chịu đến qua trào phúng. Mấu chốt là, hắn là tại lấy ra Thánh Hoàng Chi Ấn dưới tình huống. Tô Trần như cũ là khinh thường. Hắn cảm nhận được không cách nào hình dung sỉ nhục, nhục nhã, hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Hận không thể để Tô Trần hóa thành cho tàn, cho ta nát, câu viêm gầm thét lên. Nhè răng trợn mắt gầm thét lên, trên mặt dữ tợn, dọa người cực kỳ, giống như là từ ám vị diện trở về ác ma đồng dạng. Tại hắn gào thét bên trong, Thánh Hoàng Chi Ấn, đột nhiên bộc phát ra chướng mắt tới cực điểm kim quang. Tựa như là tinh hoa mặt trời tự nhiên, toàn bộ rét lạnh tuyết thế giới, đã thành hoàn toàn màu vàng kim, ngâm. Chín đạo viễn cổ tổ long hình bóng, thoáng cái Thánh Hoàng Chi Ấn bên trong bạo phát đi ra. Cửu long bay múa, chấn nhiếp thiên địa, cửu long tụ lại, núi tuyết đều muốn phủ phục, đều muốn triệt để tan chảy. Tiểu thiên thế giới cơ hồ ngay tại vỡ vụn biên giới. Gia cố, tiểu thiên thế giới bên ngoài, thánh sơn dưới chân, mộc lập giản quát, đột nhiên xuất thủ. Giơ tay lên, liền hướng phía kia tiểu thiên thế giới trận pháp môn đưa vào lượng lớn huyền khí chảy. Trần Thủ Mộc, Lý Thương Sơn hai người do dự một chút, cũng theo sát phía sau. Phùng Tù nhưng là sắc mặt liên tiếp biến hóa. Đang do dự, Phùng Tù, xuất thủ, ta biết ngươi hy vọng tiểu thiên thế giới thật sự vỡ vụn. Như vậy, tranh tài đến đây là kết thúc. Có thể mấu chốt là, nếu như tiểu thiên thế giới thật sự vỡ vụn, bên trong tất cả mọi người sẽ chết. Bao quát Tô Trần, một cái tiểu thiên thế giới bạo liệt uy lực, cơ hồ có thể so với đại đế xuất thủ. Quách Chân quát, Phùng Tù lúc này mới cắn răng, cũng nhanh chóng đưa vào huyền khí, đến ổn định rét lạnh tiểu thế giới. Chính như Quách Chân lời nói, tiểu thiên thế giới thật sự vỡ vụn, Tô Trần cũng phải chết, liều không nổi, vậy không bằng gia cố tiểu thiên thế giới, để tiếp tục tranh tài tiến hành. Vạn nhất, vạn nhất, vạn nhất Tô Trần có thể sáng tạo bất thế, trấn áp ức cổ thần tích đâu. Trên thực tế, giờ phút này, hắn là càng ngày càng hối hận rồi. Tô Trần tại tiểu thiên thế giới bên trong biểu diễn, thật là kinh diễm đến rồi để cho người nghĩ muốn điên cuồng tình trạng. Hắn đường đường chuẩn đại đế, đường đường tứ đại học viện một trong thánh viện viện trường, đều bị Tô Trần thiên phú kinh khủng, Kinh Diễm toàn thân run rẩy. Tô Trần tựa hồ vĩnh viễn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt 100.000 lần. Chính bởi vậy, để Tô Trần dự thi, lâm vào dạng này từng cái nhìn lên tới cơ hồ hẳn phải chết trong nguy hiểm. Là cỡ nào não tàn, như Tô Trần loại tồn tại này, 1 tỷ niên đều không ra được một cái a. Nên vững vàng mà trông coi hắn, không cho hắn tiến đi bất luận cái gì muốn chết, mạo hiểm hành vi, chỉ cần Tô Trần có thể thành thành thật thật trưởng thành. Vô địch khắp cả đại thiên thế giới đều có thể làm được. Đương nhiên, hiện tại, nói cái gì đều trễ. Hắn cũng chỉ có thể khẩn trương lại khẩn trương cầu khẩn. Theo tứ đại học viện viện trường, tăng thêm Quách Chân, cùng nhau hướng tiểu thiên thế giới bên trong đưa vào huyền khí. Rét lạnh tiểu thế giới mới khó khăn lắm vững chắc xuống. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời cũng là kinh hãi ghê gớm. Kinh hãi kia thánh hoàng chi ấn hung tàn, ngay cả tiểu thiên thế giới đều chịu không được khí tức của nó va chạm a. Loại bảo vật này rõ ràng chính là thánh hoàng đình trấn tộc chí bảo a. Vậy mà xuất hiện ở một cái hoàng tử trên tay, xem ra tại thánh hoàng đình đình chủ tâm ngọn nguồn, Câu Viêm không chỉ là hoàng tử, vẫn là tương lai thái tử a. Giờ phút này, tiểu thiên thế giới bên trong, kia cửu long tại vô tận tê minh, bay múa về sau, cuối cùng hóa thành một cái khổng lồ, che khuất bầu trời đại ấn, quá lớn, nằm ngang ở thiên khung bên trong, cơ hồ che khuất toàn bộ tiểu thiên thế giới trên không. Tựa hồ, sau cả tòa núi tuyết còn muốn khổng lồ, kia đại ấn không chỉ khổng lồ, hơn nữa, ngưng tụ, nhìn lên tới, tựa như là thực thể màu vàng kim loại đồng dạng. Kinh khủng đế hoàng nói, nương theo màu vàng lôi điện chút xuống chảy xuôi, toàn bộ tiểu thiên thế giới đều muốn thần phục. Ngay cả phương này tiểu thế giới ý chí đều tại run lẩy bẩy. Ngay cả trên tuyết sơn những cái kia tứ đại học viện đỉnh cấp yêu nghiệt, đều cơ hồ bị trấn áp không thể thở. Ngay cả cổ hưu đều muốn mượn dùng cùng hỗn độn hư không cự thú khí tức mới có thể miễn cưỡng ngăn trở cỗ này đế hoàng nói bá đạo cường thế. Cổ hưu ánh mắt bên trong là vô tận kiêng kỵ, chấn động cùng hâm mộ. Tốt một phương thánh hoàng chi ấn, thật sự quá mạnh mẽ. Chân chính đỉnh cấp nhất đẳng thế lực dòng chính tử chính là như vậy, tài đại khí thô. Nếu là chính mình có được chí bảo như thế, lo gì không thành đại sự. Hắn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, lòng tham lam dưới đáy lòng bao phủ. Rất nhanh, hắn liền có quyết định, lần tranh tài này bên trong, hắn sẽ mượn dùng hỗn độn hư không cự thú tay trấn áp Câu Viêm, cưỡng ép cướp đoạt thánh hoàng chi ấn. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện tại, trọng yếu nhất vẫn là Tô Trần cùng Câu Viêm ở giữa chiến đấu. Sau một khắc, oanh, kia phía trên bầu trời khổng lồ, che khuất bầu trời, màu vàng, thực chất hóa đại ấn, động, hướng phía dưới đập nện mà tới. Chuẩn xác mà nói, chính là khóa chặt Tô Trần, đập nện xuống tới, nhìn như phương này đại ấn thể tích quá lớn, tựa hồ công kích phạm vi rất lớn, không tập trung, có thể trên thực tế, vừa lúc tương phản, công kích của nó cực kỳ đánh trúng cái kia khổng lồ đại ấn chi thể, mỗi một chỗ, vậy mà đều đã tập trung vào Tô Trần. Sau đó, đại ấn đập xuống oanh áp thời điểm, Tô Trần thành tuyệt đối bị điểm công kích. Tô Trần dưới chân một mảnh kia dãy núi địa mạch, trực tiếp liền biến thành hư vô. Thậm chí, toàn bộ vị diện, đều từ Tô Trần dưới chân vị trí, bị xuyên thủng. Đây là đại ấn không có hoàn toàn áp xuống tới dưới tình huống. Nếu như hoàn toàn trấn áp xuống, đâu chỉ có thể xuyên thủng toàn bộ vị diện, thậm chí đến chôn vùi toàn bộ vị diện a. Đại ấn đập nện ép xuống tốc độ còn dị thường nhanh, giống như ảo giác đồng dạng, lại như là màu vàng trời sập vùi lấp, bao phủ vô tận, tê không đoạn linh, loại kia thị giác hiệu quả thật là không cách nào hình dung. Ngay cả tiểu thiên thế giới bên ngoài rất nhiều chí cường giả, như chuẩn đại đế Phùng Tù, Mộc Lập Giản đám người, đều nhìn có chút nuốt nước bọt. Loại này trận thế, chỉ từ thị giác hiệu quả đi lên nói, cũng không thua ở đại đế công kích. Quả thực chấn động, kinh sợ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.